Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142. Tiếp ứng, Mạc Lâm nét mặt bây giờ giống như lão nhân tại tàu điện ngầm nhìn lên điện thoại đồng dạng. A, vừa mới chúng ta lời nói kêu lớn tiếng như vậy. Ngài một câu đều không nghe được sao? Mạc Đằng đầu tiên là một cái yêu thiết quyền đánh vào Mạc Lâm trên đầu. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt Mạc Lâm trên người cỗ kia khí chất dường như biến mất đồng dạng. Mạc Đằng bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này hội tâm nhất kích. Sau đó nói, cáp cái gì ha? Vừa mới đoạn kia đối thoại ngoại trừ ngươi nói lời. Ta liền nghe được đầu kia cá heo a gọi nửa ngày. Sau đó ngươi liền hướng ta hơi gật đầu. Không giải thích được bàn xong xuôi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa mới linh diệu thế mà không phải dùng nhân loại ngôn ngữ cùng ta giao lưu sao? Bất quá kiếp trước liền có rất nhiều nghiên cứu báo cáo biểu hiện có chút kinh chủng loại có tiếng. Nói của mình thậm chí tiếng địa phương. Như vậy thế giới này kinh chủng loại hồn thú có tiếng nói của mình cũng không kỳ quái. Đối với linh diệu tới nói là có ta cùng nhỏ kỳ lân đáng giá tuyệt đối tín nhiệm. Dùng tiếng nói của mình cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, tại sao ta có thể nghe hiểu tinh linh cá heo ngôn ngữ đâu? Trước mắt duy nhất nguyên nhân có vẻ như chỉ có ta tiếp nhận ứng long truyền thừa khả năng này. Hẳn là không khác, Mạc Lâm ra kết luận liền nói cho Mạc Đằng. Mạc Đằng đến cũng tiếp nhận lý do này. Thật hợp lý, đến mức cá heo đối Mạc Lâm nói cái gì? Hắn cảm thấy một người một thú nói tới sự tình hẳn là rất mẫn cảm. Hắn cái này làm ra ra hỏi nhiều. Khả năng để Mạc Lâm nói cũng không đúng, không nói cũng không đúng. Sẽ để cho Mạc Lâm tương đối khó có thể. Mạc Đằng cũng liền từ bỏ hỏi thăm, đi chỉ huy thuyền. Bởi vì gặp được tinh linh cá heo ngăn cản, đội tàu đến hai đại đế quốc biên cảnh thời gian muốn so dự tính thời gian chậm một chút một chút. Mà đến là bởi vì cái này chậm một chút thời gian. Trên bờ thiếu chút nữa không có đánh lên. Hai nhóm người đứng tại bên bờ, lẫn nhau cảnh giác đối phương. Có một phương rõ ràng ở thế yếu bởi vì cái này một phương đầu lĩnh chỉ có hồn thánh thực lực cấp bậc. Mà đổi thành một bên nắm giữ một cái phong hào đấu la cùng một cái hồn đấu la. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, đối mặt thế tất sẽ lập tức tan tác. Trên thực tế, bọn hắn song phương chỉ cần có một phương trước đi ra nói hai câu. Hiểu rõ một chút từng người mục đích của nó. Chuyện này liên kết, chỉ tiếc từ từng người đứng phương vị đến xem. Một phương đến từ Thiên Đấu Đế Quốc, một phương đến từ Tinh La Đế Quốc. Đặc biệt là đến từ Tinh La Đế Quốc phía kia. Đối với Thiên Đấu Đế Quốc người tới mang theo nhất định địch ý. Nhưng bởi vì thực lực đối phương cường đại, không dám nhiều lời cũng không dám đa động. Bất quá theo trên mặt biển một cái thuyền cột buồm xuất hiện về sau, trên bờ bầu không khí trong nháy mắt tốt hơn không ít. Song phương đều là đang chờ thuyền đến. Tại thuyền đi tới bên bờ trước kia, trước có một thân ảnh từ trên thuyền bay lên. Không đến 2 giây liền bay đến bên bờ. Tại trên bờ nhìn thấy người xem ra. Loại tốc độ này đã có thể so với đã từng hiệu mệnh tại Hạo Thiên Tông Mẫn Chi nhất tộc tốc độ. Người tới đương nhiên là Mạc Lâm. Hắn thật xa liền thấy trên bờ có hai nhóm người đứng ở đằng kia bất động. Minh bạch bởi vì tinh linh cá heo sự tình chậm trễ thời gian. Dẫn đến Mạc Lâm vốn không muốn làm cho bọn hắn gặp gỡ hai nhóm người đụng tới. Vì phòng ngừa tạo thành không tất yếu thương vong, Mạc Lâm đi trước cất cánh, nhanh chóng rơi xuống bên bờ. Làm Mạc Lâm còn chưa rơi xuống đất thời điểm, trên bờ người liền cảm nhận được chỗ bất phàm của hắn. Đặc biệt là Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Bọn hắn cảm giác mình võ hồn dường như bị áp chế đồng dạng. Không ít người đầu gối đều có chút uốn lượn. Thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất hô một tiếng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mạc Lâm sau khi hạ xuống thu hồi chính mình cánh, trước cùng Mạc Già đối cái ánh mắt. Mạc Già thân là phong hào đấu la, mặc dù bị Mạc Lâm đại biến khí chất hơi chút bị hù dọa một chút, nhưng là nửa giây liền kịp phản ứng. Đối cái ánh mắt, đối sau lưng Lam Điện Bá Vương Long Tông người nói, có thể bắt đầu chuẩn bị. Ngọc La miệng đáp một tiếng, liền bắt đầu chỉ huy những người khác mở làm. Có cái phong hào đấu la tại, bọn hắn chỉ cần nghe lời liền tốt. Giải quyết xong Lam Điện Bá Vương Long Tông chuyện bên kia, Mạc Lâm hướng đi một bên khác, tại đầu lĩnh trước mặt dừng lại, làm cái vái chào. Lâu Cao tiền bối, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi thế mà tự thân đến đây, thật sự là vất vả. Nhóm này đến từ Tinh La Đế Quốc, người chính là Lâu Cao xuất lĩnh người của thợ rèn hiệp hội. Mạc Lâm rời đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn về sau, tìm một cái đại thành gửi một phần tin vào đi, để Lâu Cao cũng phái một số người tới tiếp ứng Mạc gia. Nhưng là Mạc Lâm không nghĩ tới Lâu Cao sẽ tự mình đến đây. Lâu Cao cũng chắp tay, hành lễ, thiếu chủ nói quá lời, ngài nhiều năm chưa an bài cho ta sự vật, nhiệm vụ lần này lại như thế trọng yếu, ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực, chuyện này khiến người khác tới làm, ta thật sự là không yên lòng, cho nên tự thân mang theo chính mình hiệp hội tổng bộ người đến này tiếp ứng. Đây đều là ta phải làm. Mạc Lâm dự định đem hồn thú đảo người chia làm hai nhóm. Cần tham gia tương lai báo thù hành động hồn sư đi theo Lam Điện Bá Vương Long Tông tiến về thiên. Đấu đế quốc chuẩn bị. Không cần tham gia hồn sư cùng bình dân theo người của thợ rèn hiệp hội tiến về Tinh La Đế Quốc. Chủ yếu an trí tại Canh Tân Thành phụ cận. Đồng thời bình dân có thể làm từ các nơi mà đến thợ rèn học đồ. Bởi vì thợ rèn không bị coi trọng, bọn hắn sẽ không bị quá phận kiểm tra. Bởi vì đối với những cái kia hồn sư thế lực tới nói, thợ rèn lại nhiều cũng lật không nổi sóng gió gì. Có Mạc Lâm xuất hiện, song phương cũng bắt đầu làm từng bước làm lấy chính mình sự tình. Không có can thiệp lẫn nhau. Đợi đến thuyền toàn bộ cập bờ, liền căn cứ từng người đạt được mệnh lệnh giao thiệp nhân viên. Làm hơn 2 giờ về sau, cuối cùng hoàn thành hết thảy công việc. Nhân viên đều phân phối đến không sai biệt lắm, cơ bản có thể từng người mang đi mục đích nơi. Mạc Lâm lúc này gọi lại Lâu Cao, đem một cái sách nhỏ cùng một phần bản vẽ giao cho hắn. Lâu Cao tiền bối, phiền phức tại sau khi trở về dựa theo quyển sách phía trên hảo hảo luyện tập. Nếu như thành công, có thể đem những này mở rộng cho đáng giá tin tưởng người. Cũng dựa theo trên bản vẽ mặt yêu cầu chế tạo đồ vật. Lâu Cao chỉ là thô thô nhìn mấy lần liền sắc mặt đại biến, hành một cái trừ quỳ xuống bên ngoài lớn nhất lễ. Đa tạ thiếu chủ, ngài bàn giao sự tình ta nhất định hoàn thành. Giao phó xong hết thảy công việc về sau, Mạc Lâm tự nhiên cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông người cùng đi Thiên Đấu Đế Quốc. Chuẩn bị báo thù đại kế. Mạc Lâm là một cái người hiện đại, đối với báo thù liền muốn giết người khác cả nhà chuyện này cũng không đúng không thể lý giải. Dù sao báo thù nếu như không giết sạch sẽ, kia thế tất sẽ hình thành một cái vô hạn báo thù tuần hoàn. Trừ phi bị giết người kia người nhà cũng cảm thấy người kia đáng chết. Bởi vậy, Mạc Lâm cũng không hy vọng bọn hắn hướng Hạo Thiên Tông báo thù một chuyện che giấu tiến hành. Hắn dự định làm cái kỹ nữ, lại làm lại lập, đem Mạc gia cùng Hạo Thiên Tông cừu hận, Ngọc gia cùng Hạo Thiên Tông cừu hận khiến cho cả thế gian đều biết. Hắn muốn triệt để bôi xấu Hạo Thiên Tông thanh danh, đồng thời khai hỏa Mạc gia thanh danh. Hiện tại Đường Thần đã bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông tình cảm cũng hẳn là số âm. Chỉ là Đường Hạo một người không tạo nổi sóng gió gì. Đến mức Hạo Thiên Tông khác phong hào đấu la, trong mắt Mạc Lâm bất quá gà đất chó sành hạng người, không đáng giá nhắc tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.